tác giả có lời muốn nói. Giản Giản, ta quá khó khăn, thật sự, Z, Tần Sạn phân quan, nghe nói có người tưởng ta. Cách chương.